của người đàn bà không quen. Tác phẩm văn học áo. Tác giả Stefan Zweig. Người dịch Dương Tường. Người đọc Quỳnh Phương. Phần 2. Chúng mình cùng ăn chiều trong một tiệm ăn nhỏ. Anh có biết ở chỗ nào không? Chắc chắn là không. Nếu anh có nhớ đi nữa thì anh cũng chỉ coi buổi tối hôm đó là một cuộc giăng gió, giống như biết bao cuộc giăng gió khác. Bởi vì em là cái gì đối với anh kia chứ? Một người đàn bà trong hàng trăm đàn bà, một cuộc giăng hoa trong một chuỗi giăng hoa dài bất tận. Và lại, làm sao anh có thể nhớ được gì về em? Em nói rất ít, bởi vì đối với em, được ở bên anh và nghe anh nói là một hạnh phúc lớn vô cùng rồi. Em không muốn làm phí phạm chút nào trong câu chuyện của anh bằng một câu hỏi bâng quơ hay một lời ngu ngốc. Chẳng bao giờ lòng biết ơn của em quên được giờ này. Anh đáp ứng rất đúng với điều mà lòng sùng kính say mê của em chờ đợi ở anh. Anh âu yếm dịu dàng và đầy ý tứ, không chút đường đột sỗ sàng, tránh những cái mơn trớn vuốt ve mà những người khác thường tự cho phép mình làm quá sớm. Từ phút đầu, thái độ của anh đã rất thân ái và tự tin. Thái độ ấy thật đáng tin cậy, đến nỗi ví dụ em trước đó còn chưa thuộc về anh trọn vẹn với tất cả ý chí mình, thì chỉ riêng lần này anh cũng đủ chinh phục em hoàn toàn. Ôi, anh không hề biết chiều hôm đó anh đã hoàn thành một việc tuyệt diệu như thế nào, bằng cách không làm thất vọng 5 năm chờ đợi trong cô gái là em thủ bấy giờ. Trời về khuya, chúng mình ra về, ra đến cửa tiệm ăn. Anh hỏi em có vội gì hay còn có thì giờ. Làm sao em có thể giấu anh là em sẵn sàng làm theo mọi ý muốn của anh. Em trả lời là em dỗi. Rồi anh cố dẹp một chút lưỡng lự, hỏi em có muốn ghé qua nhà anh nói chuyện một lát không. Rất vui lòng, em nói với tất cả tấm lòng, cho điều đó là hoàn toàn tự nhiên. Em nhìn thấy ngay là anh lấy làm ngạc nhiên trước sự nhận lời vội vã của em. Nó làm anh phiền lòng hay làm anh vui, em cũng không phân biệt nổi. Nhưng rõ ràng là anh lấy thế làm kinh ngạc. Bây giờ thì em hiểu tại sao anh ngạc nhiên. Em biết rằng, theo thói thường, những người đàn bà, kể cả khi cảm thấy nỗi khát khao cháy bỏng, muốn trao thân gửi phận cho ai, vẫn cứ phải chối không dám thú thật, giả vờ sợ hãi, bất bình, đòi hỏi trước hết phải được vỗ về bằng những lời cầu xin xoắn xuýt, những lời dối trá, những lời hứa hẹn thề thốt. Em đã biết rằng, có lẽ chỉ có những gái làng chơi chuyên nghiệp, những gái điếm mới đáp lại những lời mời như vậy bằng một ưng thuận nhanh chóng, vui vẻ và hoàn toàn đến thế. Hoặc là những thiếu nữ rất trẻ dại, rất ngây thơ. Nhưng ở em, làm sao anh có thể nghĩ đến điều ấy được? Đó chỉ là sự thú nhận ý muốn của mình, nỗi mong ước nồng nàn, cố nén lại trong hàng nghìn ngày, giờ đây đột nhiên bộc lộ ra. Anh hết sức ngạc nhiên, và em bắt đầu khiến anh quan tâm. Em cảm thấy là trong khi vừa đi vừa nói chuyện, anh cứ liếc mắt quan sát em với vẻ hơi ngỡ ngàng. Cảm quan của anh, cái cảm quan chính xác một cách thần diệu về mặt tâm lý con người, đánh hơi thấy một cái gì khác thường, đoán là có một điều bí ẩn ở cô gái dễ thương và ân cần này. Đột nhiên, anh muốn tìm hiểu, và qua cách hỏi han tế nhị và bao hàm ẩn ý của anh, em nhận thấy là anh muốn nắm cái điều bí mật ấy. Nhưng em đã đề phòng sẵn, em thà để cho anh tưởng em điên, chứ nhất định không lộ cho anh biết điều bí mật của em. Chúng mình lên phòng. Anh yêu của em, hãy tha lỗi cho em nếu em nói rằng anh không thể hiểu nổi việc đi lên cái cầu thang ấy là như thế nào đối với em. Em đã cảm thấy say sưa, bối rối như thế nào. Em đã ngập chìm trong một niềm hạnh phúc điên cuồng, day dứt như thế nào, đến mức gần như có thể chết đi được. Ngay cả bây giờ, em vẫn khó lòng nghĩ tới lúc đó mà không rơi nước mắt. Mặc dầu em đã khô nước mắt rồi, nhưng chỉ xin anh hãy thử tưởng tượng rằng mỗi đồ vật có thể nói là đều thấm đượm mối tình em. Mỗi một đồ vật đều là một biểu tượng của thời thơ trẻ, của nỗi niềm mong ước đã được thắp lên trong em từ bao lâu. Cánh cửa em thường đứng chờ đợi anh kể có hàng nghìn lần, cái cầu thang nơi em rình ngóng đoán tính chân anh, và cũng là nơi em trông thấy anh lần đầu, cái lỗ cửa tròn nơi em tập dò xuống tận đáy tâm hồn, tấm thảm trước cửa phòng một hôm em đã quỳ lên, tiếng chìa khóa kèn kẹt bao giờ cũng làm em giật nảy mình rời khỏi vị trí nghe trộm. Tất cả tuổi thơ của em, tất cả mối tình em lấy nơi đây làm tổ, trong một khoảng rộng vài thước. Cả cuộc đời em là ở đó. Và đây là một thứ giông bão sập xuống đầu em. Trong khi mọi sự hoàn thành, và cùng với anh, em với anh, em bước vào nhà anh, nhà chúng mình. Anh thử nghĩ coi, cho đến lúc tới cửa phòng anh, tất nhiên chữ nghĩa của em hẳn có vẻ tẻ nhạt, nhưng em không biết nói thế nào khác cả. Tất cả trong cuộc đời em vẫn chỉ là thực tại buồn bã. Em chỉ thấy trước mắt mình một thế giới thường nhật xám xỉn. Vậy mà giờ đây, mở ra cái xứ sở huyền diệu của ước mơ trẻ con, vương quốc của Aladdin. Hãy nghĩ rằng hàng nghìn lần cặp mắt em đã sôi nổi dán chặt vào cánh cửa này. Giờ đây em loạng choạng bước qua nó, và anh sẽ cảm thấy, phải, chỉ cảm thấy thôi, anh thương yêu à. Bởi vì chẳng bao giờ anh biết được hoàn toàn đâu, là biết bao nhiêu giờ của đời em đã đọng kết lại trong giây phút choáng váng này. Em ở lại phòng anh suốt đêm ấy. Anh không ngờ rằng trước anh chưa có một người đàn ông nào đụng vào người em, thậm chí chưa ai từng chạm khẽ hoặc trông thấy thân thể em. Anh yêu, làm sao anh có thể ngờ được điều đó? Bởi lẽ em chẳng hề kháng cự anh mảy may. Bởi lẽ em cố dẹp đi mọi ngần ngại do thẹn thùng, chỉ cốt để anh khỏi đoán ra điều bí mật của mối tình em. Nó ắt sẽ làm anh thất kinh lên, vì đối với anh, tình yêu chỉ có thể là một cái gì nhẹ nhàng, khoác cái hình thức của một trò chơi, và chẳng có gì là quan trọng. Anh sợ dính líu sâu vào một số phận. Anh muốn nếm vô độ, vô chừng mực mọi thú vui trên đời, nhưng anh không muốn hy sinh điều gì. Anh yêu thương của em, nếu giờ đây em nói với anh rằng khi trao thân cho anh, em vẫn còn trinh, thì em van anh đừng có hiểu lầm ý nghĩa những lời em nói. Em không kết tội anh đâu, anh không lôi kéo em, không lừa em, cũng chẳng cám dỗ em. Chính em, chính bản thân em đã đi đến với anh, thúc đẩy bởi niềm khát khao của chính mình. Chính em đã ôm chầm lấy cổ anh và lao vào số phận của mình. Không, không, em sẽ chẳng bao giờ kết tội anh đâu. Mà trái lại, bao giờ em cũng cảm ơn anh. Bởi vì cái đêm hôm ấy, đối với em, thật phong phú, thật rực rỡ lạc thú, thật tràn trề hạnh phúc. Khi mở mắt ra trong bóng tối và cảm thấy anh bên cạnh, em lấy làm ngạc nhiên, không thấy sao ở trên đầu. Bởi chăng em cứ ngỡ trời đang ở gần kề. Không, anh yêu ạ, em không bao giờ tiếc bất cứ một cái gì về giờ phút đó. Em vẫn còn nhớ khi anh ngủ, khi em nghe thấy hơi thở của anh, khi em sờ vào người anh và cảm thấy gần anh xiết bao. Em đã khóc vì sung sướng trong bóng tối. Sáng dậy, em vội vã ra đi rất sớm. Em phải đến cửa hàng và em cũng muốn đi khỏi trước khi bác người hầu đến. Không nên để cho bác ấy trông thấy em. Khi em mặc quần áo đứng trước mặt anh ôm lấy em trong vòng tay và nhìn em hồi lâu. Phải chăng một hồi ức xa xăm và mơ hồ đang xao động trong anh? Hay chỉ vì anh cảm thấy em xinh đẹp và sung sướng, như em quả có xinh đẹp và sung sướng thật? Anh hôn lên miệng em một cái, em nhẹ nhàng gỡ ra để đi. Bấy giờ anh bèn hỏi, em có muốn mang theo vài bông hoa không? Em trả lời có. Anh lấy 4 bông hoa hồng bạch trong cái bình pha lê xanh trên bàn viết. Ôi, cái bình ấy em biết nó lắm, kể từ cái nhìn thầm lén duy nhất ném vào buồng anh khi em còn nhỏ. Và tặng em, trong hàng ngày liền, em đã đưa những bông hoa ấy lên môi. Trước khi chia tay, chúng mình đã hẹn gặp nhau vào một tối khác. Em đến nơi hẹn, và lại là một đêm kỳ diệu. Anh còn cho em một đêm thứ 3 nữa, rồi anh bảo em rằng anh phải đi xa. Ôi, những chuyến đi xa ấy, sao mà em ghét chúng thế, kể từ hồi còn nhỏ. Và anh hứa là ngay sau khi trở về sẽ báo cho em biết. Em cho anh số hòm thư lưu, vì em không muốn nói cho anh biết tên em. Em vẫn giữ điều bí mật của mình. Một lần nữa khi chia tay, anh lại tặng em mấy bông hồng, những bông hồng thay lời chào ly biệt. Trong 2 tháng trời, ngày nào em cũng đến lục hòm thư lưu. Nhưng mà thôi, tại sao lại mô tả cho anh nghe những đau đớn dày vò, những cực hình hỏa ngục của chờ mong và thất vọng làm gì? Em không kết tội anh, em yêu anh đúng như con người thật của anh, sôi nổi và chóng quên, tận tâm và phụ bạc. Em yêu anh, con người như thế, nguyên như thế thôi, như xưa nay và đến bây giờ anh vẫn là thế. Anh trở về đã lâu, những khung cửa sổ sáng đèn ở phòng anh cho em biết thế, mà anh không biết viết cho em một dòng. Em không được một dòng nào của anh. Giờ đây, đến phút cuối cùng của đời em, không được lấy một dòng của anh. Anh, con người mà em đã trao trọn vẹn cả cuộc đời, em đã chờ đợi như một kẻ chết đuối. Nhưng anh không gọi em, anh không viết cho em lấy một dòng, không được lấy một dòng nhỏ nào. Con em chết hôm qua, đó cũng là con anh. Phải, anh yêu của em ơi, đó cũng là con anh, đứa con của một trong ba cái đêm ấy. Em thề với anh như thế, và người ta không thể núp dưới bóng của cái chết mà nói dối, phải không anh? Đó là con của chúng ta. Em thề với anh như vậy, bởi vì từ cái lúc em trao thân cho anh đến khi em quằn quại trong cơn đau đẻ, không hề có một người đàn ông nào chạm đến người em. Sự giao tiếp với anh đã làm cho thân thể em trở nên thiêng liêng trước mắt em. Làm sao em có thể chia sẻ thân em giữa anh, vốn là tất cả đối với em, và những kẻ khác chỉ khẽ lướt qua đời em. Đó là con chúng ta, anh thương yêu ạ. Đứa con của mối tình em ý thức rõ ràng, và của sự âu yếm vô tư, hào phóng, hầu như tự động của anh. Con của chúng ta, con trai của chúng ta, đứa con độc nhất của chúng ta. Nhưng bây giờ anh có muốn biết? Có lẽ anh hoảng sợ, cũng có thể anh chỉ ngạc nhiên mà thôi. Giờ đây anh có muốn biết chăng, anh yêu thương của em ơi, tại sao trong suốt những năm dài ấy em đã giấu không cho anh biết là có đứa con ấy? Và tại sao đến hôm nay em mới nói với anh về nó, khi nó đang nằm kia ngủ yên trong bóng tối, ngủ yên mãi mãi, đã sẵn sàng ra đi và không bao giờ, không bao giờ trở lại nữa. Trước đây làm sao em dám nói với anh điều đó kia chứ? Anh sẽ không khi nào tin em. Người con gái xa lạ quá dễ dàng ưng thuận chiều anh ba đêm ấy, sẵn sàng trao thân không một chút do dự, thậm chí còn cuồng nhiệt nữa. Ắt hẳn anh không khi nào tin được rằng người đàn bà vô danh gặp gỡ thoáng qua lại có thể giữ lòng chung thủy với anh. Phải, với anh, con người bội bạc, anh chẳng đời nào chịu nhận đứa bé ấy là con của anh mà không nghi hoặc. Ngay cả nếu anh cho những lời em nói là có lý, anh cũng không đời nào gạt bỏ được mối nghi ngờ là em định tìm cách gán cho anh cái ngôi cha của một đứa bé xa lạ. Bởi vì anh giàu có, anh hẳn sẽ ngờ vực em. Giữa anh và em sẽ có một bóng nhập nhoạng và vật vờ của hoài nghi. Em không muốn thế. Và lại, em hiểu anh. Em hiểu anh đến mức chính anh cũng khó lòng tự hiểu mình như thế. Em biết rằng bản tính vốn thích sự vô tư, nông nổi và vui chơi trong tình yêu. Anh sẽ khổ tâm khi thấy mình đột nhiên trở thành bố, đột nhiên phải chịu trách nhiệm về một số phận. Anh, con người vốn chỉ có thể thở hít trong sự tự do, anh cảm thấy bị cột chặt vào đời em theo một cách nào đó. Anh sẽ căm ghét em một cách lờ mờ, ngược với ý muốn của anh. Vì sự ràng buộc ấy, anh sẽ thấy em thật bị ổi. Anh sẽ ghét em, có thể chỉ trong vài giờ, có thể chỉ trong khoảng ngắn ngủi một vài phút. Nhưng lòng tự ái của em thì em chỉ muốn suốt đời anh nghĩ đến em không gợn một vẩn mây. Em thả hứng lấy tất cả, chứ không chịu trở thành gánh nặng cho anh. Em muốn là người duy nhất trong số những phụ nữ đã đi qua đời anh được anh nghĩ đến với tình cảm yêu thương và biết ơn. Nhưng thực ra có bao giờ anh nghĩ đến em? Anh đã quên em rồi. Em không kết tội anh đâu, anh yêu thương. Không, em chẳng hề kết tội anh. Hãy tha thứ cho em nếu đôi khi có một giọt đắng cay chua chát chảy trong ngòi bút của em. Hãy tha thứ cho em, bởi vì chẳng phải là con em, con chúng ta nằm kia dưới ánh sáng lay lắt của những ngọn nến đó sao? Em đã giơ nắm tay về phía Thượng Đế và em đã gọi người là kẻ tội phạm. Lòng em, giác quan em mung lung và rối bời. Hãy tha thứ cho em về sự than vãn này. Tha thứ cho em. Em biết trong thâm tâm anh rất tốt và hay cứu độ. Anh sẵn sàng giúp đỡ những ai cần đến anh, thậm chí giúp cả người xa lạ nhất. Nhưng lòng tốt của anh thật kỳ lạ. Đó là một lòng tốt rộng mở với tất cả mọi người, ai cũng có thể vụt vào lấy đầy tay được. Nó rất lớn, lớn mênh mang, vô cùng tận. Nhưng tha lỗi cho em, nó thật ơ hờ. Nó muốn người khác phải bao vây nó, bức bách nó. Sự giúp đỡ của anh chỉ ra khi người nào kêu gọi, khi nào người ta cầu xin. Anh thuận tình ủng hộ vì thẹn thùng, vì yếu đuối, chứ không lấy đó làm vui thích. Cho phép em nói thẳng ra, tình yêu của anh thường thiên về anh em, bạn bè đang sung sướng, chứ không phải về người đang trong cảnh khốn khó. Và những người như anh, ngay cả những người tốt nhất trong số đó, thật khó mà mở miệng ra cầu xin họ một điều gì. Một hôm hồi còn nhỏ, qua lỗ cửa tròn, Em đã thấy anh bố thí cho một người ăn mày gõ cửa nhà anh như thế nào. Anh đã cho lão ngay lập tức, thậm chí cho khá nhiều, không cần phải để van nài. Nhưng anh đã chìa của bố thí ra với một chút lo ngại, có phần hơi hấp tấp, tỏ rõ là anh muốn lão ta mau mau đi khỏi cho rảnh mắt. Dường như anh sợ nhìn vào mắt lão, cái cách cho vội vàng ấy, ánh lo ngại ấy, nỗi sợ phải nghe người ta cảm ơn ấy, em không bao giờ quên được. Và chính vì thế mà em không bao giờ ngỏ lời với anh. Chắc chắn là anh sẽ cứu giúp em. Em biết, thậm chí không cần biết đích xác có đúng con mình không. Chắc chắn là anh sẽ an ủi em, cho em tiền, thật nhiều tiền. Nhưng bao giờ cũng với cái nôn nóng và ngấm ngầm mong muốn rũ bỏ những điều khó chịu. Phải, thậm chí em cho rằng anh có thể dụ em phá thai đi nữa kia. Và điều đó là điều em sợ hơn hết thảy. Bởi vì khi mà anh đã yêu cầu thì còn có gì mà em không làm nữa. Làm sao em có thể từ chối anh điều gì? Nhưng đứa con ấy là tất cả đối với em. Nó từ anh mà ra. Đó cũng là anh. Không phải đích thị con người sung sướng và vô tư mà em không giữ được, mà là anh mãi mãi của em. Em nghĩ thế, mãi mãi thuộc về em, bị cầm tù trong cơ thể em, buộc chặt vào đời em. Giờ đây, cuối cùng, em đã nắm được anh. Em có thể cảm thấy anh sống và lớn lên trong huyết quản em. Em được nuôi anh, cho anh bú. Và khi nỗi khát khao bùng cháy tâm hồn, phủ kín người anh, những cái hôn, những vuốt ve mơn trớn. Anh yêu, anh thấy đó. Chỉ vì vậy mà em sung sướng biết bao khi biết mình mang trong bụng một đứa con của anh. Và chính vì vậy mà em giữ kín không nói với anh điều đó. Bởi lẽ giờ đây anh không thể thoát em được nữa rồi. Anh yêu thương, đành rằng không phải chỉ có những ngày tháng hạnh phúc như em đã vội mừng trước trong tư tưởng. Cũng có những ngày tháng đầy kinh khủng và day dứt, đầy ghê tởm trước sự hèn hạ của con người. Tình cảm em không phải dễ dàng. Trong những tháng cuối sắp đến kỳ sinh nở, em không thể đi làm được nữa vì sợ chú phát hiện ra và báo cho bố mẹ em biết. Em không muốn xin tiền mẹ, cho nên trong thời gian từ đó đến lúc ở cữ, em sống bằng tiền bán một số đồ trang sức mà em có. Một tuần lễ trước khi đẻ, một mụ thợ giặt đánh cắp của em một số tiền ít ỏi còn lại trong tủ. Thành thử, em phải đến nhà hộ sinh làm phúc. Chính ở đó, ở cái nơi mà chỉ những người đàn bà nghèo khổ nhất, những người bị xô đẩy, những người bị quên lãng mới tới nơi nương náu trong cơn cùng quẫn. Ở đó, giữa sự lầm than gớm khúc nhất, chính ở đó, con anh đã ra đời. Cái nhà thương đó thật đáng sợ. Ở đó, tất thảy đều xa lạ, xa lạ, xa lạ. Và chúng em nhìn nhau như những kẻ xa lạ. Chúng em nằm sóng sượt đấy, cô đơn và đầy lòng thù ghét lẫn nhau. Không hề có một mối quan hệ nào khác ngoài việc cùng chung cái cảnh ngộ lầm than, đau đớn. Nó buộc chúng em phải kiếm một chỗ trong căn phòng này với không khí ung độc, đầy thuốc mê và máu, đầy tiếng kêu khóc và rên rỉ. Tất cả những gì là nhọc nhằn, là xúc phạm về tinh thần và thể xác mà sự nghèo nàn phải chịu đựng, em đã nếm đủ trong sự ăn chung ở lộn với đám gái mãi dâm và những người bệnh. Vì họ mà sự cộng đồng số phận của chúng em trở thành một mối ô nhục chung. Em đã chịu đựng những cái đó dưới sự trắng trợn của những viên y sĩ trẻ, miệng nhếch cười mỉa mai, tay nhấc mền trải giường sờ soạng những thân hình đàn bà không gì che chở, viện cớ sằng bậy là vì lợi ích khoa học. Em đã chịu đựng những cái đó trước mắt hao háu của những nữ y tá. Ôi, ở trong cái phòng này, sự e thẹn của con người chỉ gặp toàn những cái nhìn như đóng đinh câu rút và những lời như roi quất. Tất cả chỉ còn là một cái tên ghi trên một tấm bảng, bởi vì cái nằm ở trong giường chỉ là một khối thịt phập phồng cho những kẻ hiếu kỳ sờ mó, và chỉ còn là một vật để triển lãm cho nghiên cứu. Ôi, những người đàn bà đẻ con cho chồng ngay tại nhà mình trong sự nâng giấc chiều mến của chồng. Họ không biết thế nào là sinh nở khi chỉ có một thân một mình, không ai che chở, tênh hênh như trên một cái bàn thí nghiệm y học. Đến tận bây giờ, mỗi khi gặp chữ địa ngục trong một cuốn sách nào đó, bất giác em lại nghĩ ngay đến căn phòng đó, nơi em đã trải bao đau đớn ê chề giữa những mùi hôi thối, những tiếng rên rầm, những tiếng cười và tiếng kêu nồng nặc máu của những người đàn bà chồng chất lên nhau. Căn phòng mà, đối với cái giới tính e thẹn của chúng em, quả là một lò sát sinh thực sự. Hãy tha thứ cho em. Tha thứ cho em vì đã kể những điều đó với anh. Nhưng chỉ có độc một lần này thôi, em sẽ không bao giờ nói với anh về chuyện đó nữa. Không bao giờ nữa. Trong 11 năm trường, em đã không hé răng nói nửa lời, và chẳng bao lâu nữa em sẽ vĩnh viễn câm lặng. Em phải kêu to lên một lần cái giá em đã phải trả để có đứa con ấy, đứa con đã từng là hạnh phúc tuyệt vời của em và giờ đây đang nằm kia bất động. Em đã quên những giờ ấy, đã quên từ lâu trong nụ cười, trong giọng nói của thằng bé, trong niềm hạnh phúc của em. Nhưng bây giờ nó chết rồi, nỗi cực hình của em sống lại, và em cần làm nhẹ bớt nỗi lòng bằng cách kêu to cái đau ấy lên một lần, chỉ một lần thôi. Nhưng không phải em kết tội anh đâu, em chỉ kết tội Thượng Đế, kết tội riêng Thượng Đế đã muốn gây ra cái cực hình vô lối ấy. Em không kết tội anh, em thề là như vậy. Và trong cơn phẫn nộ, không bao giờ em chống lại anh, ngay cả trong giờ phút đau đẻ quằn quại, ngay cả khi thân thể em nóng ran lên vì xấu hổ trước những sinh viên ngoại trú trẻ tuổi hao háo nhìn em, ngay cả trong giây phút tâm hồn em tan nát vì đau đớn, cũng không bao giờ em kết tội anh trước Chúa, không bao giờ em hối tiếc chút gì về những đêm chung sống với anh, không bao giờ mối tình của em đối với anh gợn lên một lời trách móc. Bao giờ em cũng yêu anh, bao giờ em cũng cầu phước lành cho cái giờ đã run rủi cho em gặp anh. Và ví bằng có phải trở lại cái địa ngục của những giờ đau khổ ấy, dù có biết trước những điều chờ đợi mình, thì anh yêu ơi, em vẫn làm lại đúng những điều em đã làm một lần nữa, ngàn lần nữa. Con chúng ta chết rồi, anh chưa hề biết nó, chưa bao giờ, ngay cả trong một cuộc gặp mặt tình cờ thoáng qua, cái nụ hoa bé bỏng từ anh sinh ra ấy được luồng mắt anh chạm tới. Từ khi có đứa con ấy, em lánh mặt anh một thời gian dài, mối tình sôi nổi của em đối với anh bớt đau đớn hơn. Thậm chí em còn tưởng là em không yêu anh say mê như trước nữa. Ít ra thì mối tình đó cũng không hành hạ em khổ sở đến như thế nữa. Cho nên em hiến tất cả sức lực, không phải cho anh vốn đang sung sướng và sống bên ngoài em, mà cho đứa bé đang cần em, mà em phải nuôi, mà em có thể bồng lên trên tay và hôn khắp mình mẩy. Em như được giải thoát khỏi nỗi bối rối anh đã gieo vào tâm hồn em, như dứt ra khỏi cái số mệnh khốn khổ của mình, rốt cục lại được cứu vớt bởi bản thân anh dưới một dạng khác, nhưng thực sự thuộc về em. Và họa hoàn, phải, họa hoàn lắm, em mới lại cung cúc mang khối tình em đến trực trước nhà anh. Em chỉ duy trì có một điều, cứ đến sinh nhật anh, em lại gửi đến cho anh một bó hoa hồng trắng, giống hệt như những bông hoa anh đã tặng em sau đêm ân ái đầu tiên của chúng ta. Có bao giờ trong suốt 10, 11 năm ấy, anh tự hỏi là ai đã gửi hoa đến cho mình không? Liệu anh có nhớ cô gái mà một hôm anh đã cho những bông hồng giống như thế không? Em chả biết nữa, và em sẽ không bao giờ biết câu trả lời của anh. Về phần em chỉ cần bí mật tặng anh bông hồng đó, và mỗi năm một lần làm nở lại cái kỷ niệm về giờ phút ấy. Anh chưa hề biết nó, đứa con tội nghiệp của chúng ta. Giờ đây em thấy giận mình là đã giấu biệt nó khuất mắt anh. Nếu không, chắc hẳn anh phải yêu nó. Anh chưa hề biết nó, thằng bé tội nghiệp, anh chưa bao giờ được thấy nó mỉm cười khi nó khẽ hé hàng mi ngước đôi mắt đen, thông minh, đúng là mắt anh, rọi ánh sáng tươi trong và vui vẻ vào em, vào cả thế gian. Ôi, nó thật nhộn, thật đáng yêu. Tất cả cái duyên của con người anh lặp lại cho nó một cách thơ trẻ. Em thấy lại ở nơi nó trí tưởng tượng mãnh liệt và sôi động của anh. Trong hàng giờ liền, nó có thể nô giỡn với một đồ vật như anh thích đùa vui với cuộc đời, rồi trở lại nghiêm chỉnh, ngồi trước chồng sách, lông mày nhíu lại. Càng ngày, nó càng giống anh. Thậm chí, ở nó đã bắt đầu phát triển khá rõ cái lưỡng tính và nghiêm nghị vừa hồ hởi vốn là đặc điểm của anh. Và nó càng giống anh, em càng yêu nó. Nó học tiếng Pháp khá và nói như một con khứu con. Vở nó sạch nhất lớp. Thêm vào đó, sao mà nó xinh xẻo, trang nhã trong bộ quần áo nhung đen hoặc bộ lính thủy trắng. Đi đâu, nó cũng nổi bật nhất. Khi hai mẹ con em đi trên bãi tắm Grado, nhiều bà cứ dừng lại vuốt ve mớ tóc dài vàng óng của nó. Nó đi xe trượt, ai cũng phải quay lại nhìn thán phục. Nó xinh đẹp biết bao, tế nhị biết bao, ân cần biết bao. Năm ngoái, khi nó vào nội trú ở trường Mare Teresa, nom cái dáng nó cầm cái kiếm nhỏ, vận bộ đồng phục cứ như là một kiếm đồng thế kỷ 18 ấy. Giờ đây, tội nghiệp thằng bé, nó nằm đó, trên mình chỉ có chiếc sơ mi ngắn tay, đôi môi nhợt nhạt, hai bàn tay chắp lại. Nhưng có lẽ anh cũng muốn biết em làm thế nào để nuôi con như vậy trong sự xa hoa. Em làm thế nào để nó có thể sống một cuộc đời rực rỡ, vui tươi của những đứa trẻ trong giới thượng lưu. Anh thương yêu, em nói với anh giữa trùng trùng bóng tối, Em không xấu hổ, em sẽ nói ra cho anh biết đây. Anh đừng sợ, anh yêu của em. Em đã bán mình. Em không phải chính cống là một cô gái làng chơi đón khách ngoài phố, một gái điếm. Nhưng em đã bán mình. Em có những người bạn giàu, những người yêu có của. Thoạt đầu em tìm họ, sau rồi chính họ lại tìm em. Bởi vì không biết anh có bao giờ nhận thấy thế không, em rất xinh. Người đàn ông nào được cùng em chăn gối đều thương mến em. Tất cả đều biết ơn em. Tất cả đều tha thiết với em. Tất cả đều yêu em. Tất cả trừ anh. Phải, chỉ trừ có mình anh. Ôi, anh yêu của em. Giờ đây em đã bộc lộ với anh là em từng bán mình. Anh có khinh em không? Không, em biết anh không hề khinh em. Em biết anh hiểu tất cả. Và anh cũng nên hiểu là sở dĩ em hành động như vậy, đó hoàn toàn chỉ vì cái tôi khác của anh, vì con anh. Trong cái phòng ở nhà hộ sinh làm phúc kia, một hôm em đã tiếp xúc với những gì kinh khủng của sự nghèo hèn. Em biết rằng trên đời này, người nghèo bao giờ cũng là nạn nhân, là kẻ bị người ta dúi xuống, chà đạp giày xéo lên. Và bằng bất cứ giá nào, em cũng không muốn cho con anh, đứa con đẹp rực rỡ của anh, lớn lên trong sự tiếp xúc thô lỗ với bọn đầu đường xó chợ, héo hắt trong không khí xú uế của một cái sân sau. Không thể để cho cái miệng thanh tao của nó biết cái ngôn ngữ yêu tà, cũng như không thể để thân hình trong ngọc trắng ngà của nó biết đến thứ vải thô mốc meo sần sùi của người nghèo. Con anh phải được hưởng mọi thứ, tất cả sự giàu sang và tất cả tiện nghi trên trái đất. Nó phải đạt đến mức sống của anh. Đó là lý do duy nhất khiến em bán mình. Đối với em, đó không phải là một sự hy sinh, bởi vì cái mà người ta thường gọi là danh dự hay điếm nhục đều không có dưới mắt em. Khi mà người làm chủ cuộc đời em lại không yêu em, thì cái thân thể em, nó muốn làm gì em cũng dửng dưng. Những vuốt ve của đàn ông, thậm chí cả mối tình sâu sắc nhất của họ, không hề làm trái tim em rung động. Mặc dầu em rất trân trọng nhiều người trong số đó, và nhiều lần thường cảm thấy xao xuyến thương hại trước tình yêu không được đền đáp của họ. Nó gợi nhớ đến số phận của chính em. Tất cả những người em quen đều tốt với em, tất cả đều chiều em, tất cả đều trọng em. Nhất là một vị bá tước quá vợ và có tuổi, chính ông đã chôn chân đạp cửa trường Marie Therese để buộc họ phải nhận đứa bé không cha là con anh vào học. Ông yêu em như tình cha con. 3-4 lần ông đã ngỏ lời cầu hôn. Lẽ ra ngày nay em đã là nữ bá tước, chủ nhân một lâu đài thần tiên ở vùng Tyrol. Đáng lẽ em không phải lo lắng gì, bởi vì thằng bé sẽ có một người cha dịu dàng, yêu nó đến mức tôn sùng. Và em thì chỉ có một người chồng quý phái, tốt và hiền hậu. Nhưng em đã không nhận lời, mặc dù ông luôn luôn gặng hỏi, rất khẩn khoản, mặc dầu sự từ chối của em làm ông đau đớn. Có lẽ em đã phạm một điều điên rồ, bởi vì nếu em nhận lời thì bây giờ em đã yên ổn ở một nơi nào đó cùng với đứa con trai. Nhưng tại sao lại không thú thật luôn với anh? Em không muốn ràng buộc mình, em muốn lúc nào cũng thuộc quyền anh sử dụng. Ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, trong tiềm thức của em vẫn còn sống một mơ ước trẻ con ấp ủ từ lâu, là biết đâu anh chả gọi đến em một lần nữa, dù chỉ là một tiếng đồng hồ. Và chờ đợi khả năng ấy, em đã cự tuyệt tất cả. Bởi vì em muốn ngay từ tiếng gọi đầu tiên của anh, em đã sẵn sàng. Cuộc đời em, kể từ khi em bước ra khỏi thời thơ ấu, có bao giờ là cái gì khác ngoài một sự chờ đợi, chờ đợi ý muốn của anh. Cái giờ ấy đã đến thật, nhưng anh không biết nó đến vào lúc nào đâu. Anh chả ngờ là thế. Anh yêu của em, cả lúc ấy nữa, anh cũng không nhận ra em. Không bao giờ, không bao giờ anh nhận ra em cả. Phải, đã nhiều lần em gặp anh ở nhà hát, ở những buổi hòa nhạc, ở Prater, ở ngoài phố. Lần nào tim em cũng giật thót lên, nhưng anh đều đi qua không nhìn em. Tất nhiên, bề ngoài em đã khác hẳn. Đứa bé nhút nhát đã trở thành một người đàn bà, một người đàn bà đẹp như người ta thường bảo, áo quần lộng lẫy và đầy những kẻ ái mộ xung quanh. Làm sao anh có thể ngờ em là cô gái rụt rè mà anh chỉ nhìn thấy dưới ánh đèn khuya trong phòng ngủ của anh. Đôi khi một tình nhân cùng đi với em chào anh đáp lễ và ngước mắt nhìn em. Nhưng cái nhìn của anh lịch sự và xa lạ, nó chỉ thán phục em thôi chứ không nhận ra em. Nó xa vời đối với em, xa vời một cách khủng khiếp. Em vẫn còn nhớ một hôm, sự quên lãng đó mà em đã gần quen trở thành một cực hình. Em ngồi ở một khoang trong nhà hát opera cùng với một người bạn trai, và anh ngồi khoang bên cạnh. Lúc mở màn, đèn tắt, em không nhìn thấy mặt anh, nhưng em cảm thấy hơi thở của anh rất gần, như trong cái đêm ân ái nọ. Và tay anh, bàn tay thanh tú nhỏ nhắn của anh đặt trên thành gỗ bọc nhung ngăn giữa hai khoang của chúng ta. Một nỗi khát khao không bờ xâm chiếm em. Em muốn cúi xuống và kính cẩn đặt một cái hôn lên bàn tay xa lạ đó, bàn tay thân yêu đó, mà một hôm em đã cảm thấy sự ôm ấp nồng nàn của nó. Quanh em, nhạc tỏa lan những đợt sóng thấm sâu vào lòng. Ước muốn của em mỗi lúc một sôi nổi, em bắt buộc phải tự chủ lại, đừng phát dậy, bởi chăng cái sức mạnh lôi kéo đôi môi em về phía bàn tay anh thân yêu thật quá mãnh liệt. Cuối hồi một, em đề nghị người bạn em cùng ra về. Em không thể chịu đựng được cái nỗi có anh bên cạnh, trong bóng tối xa lạ thế mà gần gũi thế. Nhưng dù sao, cái giờ xiết bao mong đợi cũng đã đến. Nó đã đến một lần nữa. Nó đến một lần nữa trong một năm, sau hôm sinh nhật anh. Lạ thay, em không ngừng nghĩ tới anh, bởi vì bao giờ em cũng mừng dịp đó như một ngày hội. Em đã ra phố từ sáng sớm tinh mơ, và em đã mua những bông hồng bạch mà năm nào em cũng cho gửi đến anh để kỷ niệm một giờ phút anh đã quên hẳn. Buổi chiều, em đưa con đi chơi, dẫn nó đến hiệu bánh ngọt Đê Men, và đến tối, em cho con đi xem hát. Em muốn cả nó nữa, ngay từ hồi thơ bé, bằng một cách nào đó, nó cũng coi cái ngày này như một ngày hội huyền bí mà nó không cần phải hiểu biết ý nghĩa. Và rồi ngày hôm sau, em với người bạn em hồi đó, một kỹ nghệ gia trẻ và giàu ở Bruna, đã sống với em được 2 năm, rất chiều chuộng và thờ phụng em. Cả anh ta cũng muốn lấy em, nhưng cũng như với những người khác, em đã từ chối. Bề ngoài tưởng như không có lý do gì, mặc dầu anh ta chồng chất lên hai mẹ con em đủ các thứ quà tặng, và thậm chí anh ta còn đáng được yêu nữa, với cái hồn hậu hơi nặng nề và quỵ lụy của anh ta. Chúng em cùng đi nghe hòa nhạc, gặp đông đúc bạn bè vui vẻ ở đó. Chúng em ăn tối trong một tiệm ở phố Linkstadt, và tại đó, giữa những tiếng cười nói, em đề nghị đến một tiệm khiêu vũ ở Tabarin. Thông thường, em vốn không ưa cái loại hàng quán ấy, với không khí vui vẻ giả tạo, sặc sụa hơi men, cũng như mọi thứ mà người ta gọi là liên hoan. Và bao giờ, những người đề ra những loại giải trí ấy cũng bị em từ chối. Nhưng lần này, em như cảm thấy một yêu lực huyền bí. Nó khiến em bất giác đưa ra đề nghị ấy một cách đột ngột, và ai nấy đều sôi nổi hưởng ứng một cách vui vẻ. Bỗng nhiên, em cảm thấy một niềm mong muốn không sao cắt nghĩa nổi, như thể có một cái gì đặc biệt đang chờ em ở nơi đó. Quen chiều em, tất cả đứng dậy và bọn em đi đến Tabarin. Ở đó, bọn em uống sâm banh, và đột nhiên, một nỗi vui điên cuồng xâm chiếm em. Một nỗi vui gần như phát điên em chưa từng thấy bao giờ. Em uống hết chén này sang chén khác, cũng hát những bài hát nhả nhớt như những người khác, và cảm thấy hết sức cần thiết phải nhảy múa và thét lên những tiếng kêu la vui sướng. Bất thình lình, tưởng như có một cái gì giá băng hoặc nóng bỏng đặt lên tim em vậy. Em giật bắn người. Anh đang ngồi với các bạn ở bàn bên cạnh, và anh hướng về em một cái nhìn thán phục và thèm muốn. Cái nhìn mà bao giờ anh cũng làm em xao xuyến tận đáy tâm hồn. Lần đầu tiên sau 10 năm, đôi mắt anh lại dán chặt vào em với tất cả sức mạnh vô thức và cuồng nhiệt của con người anh. Em run lên, ly rượu em đang giơ lên suýt tuột khỏi tay rơi xuống. May thay, những người bạn cùng bàn không nhận thấy sự bối rối của em. Nó bị lấp trong tiếng cười và tiếng nhạc. Cái nhìn của anh mỗi lúc một thêm cháy bỏng, và làm toàn thân em như bị ném vào một lò lửa. Em không biết có phải cuối cùng anh đã nhận ra em không, hay anh chỉ khao khát em như khao khát một người đàn bà mà anh chưa bao giờ được ôm trong tay, như một người đàn bà khác, như một người xa lạ. Má em bừng bừng, và em lơ đãng trả lời những người ngồi cùng với em. Hẳn anh đã nhận thấy cái nhìn của anh làm em lúng cuống đến thế nào. Anh khẽ gật đầu không để ai thấy, mời em ra phòng chờ một lát, rồi anh đường hoàng gọi tính tiền. Anh cáo từ các bạn và đi ra. Trước đó, không quên ra hiệu cho em một lần nữa là anh chờ em ngoài ấy. Em run lên như cơn sốt rét. Em không thể trả lời được những câu người ta hỏi em. Em không thể ghìm được máu em đang sôi sục. Tình cờ đúng lúc ấy, một cặp da đen bắt đầu một điệu nhảy mới, kỳ lạ và giận gót, vừa thốt ra những tiếng kêu the thé. Mọi người dồn cả mắt vào họ. Em bèn thừa cơ đứng dậy, bảo người tình của em là mình sẽ trở lại ngay. Và thế là em đi theo anh. Bên ngoài, anh đợi em ở phòng chờ. Mắt anh sáng lên khi thấy em đến. Anh tươi cười chạy lại đón em. Em lập tức thấy anh không nhận ra em. Anh không nhận ra cả cái con bé lẫn cô gái dạo xưa. Một lần nữa, bàn tay anh chìa ra đón lấy em, là bàn tay chìa cho một người đàn bà gặp gỡ lần đầu, một người đàn bà không quen. Một ngày nào đó, liệu cô có thể dành cho tôi một giờ không? Anh xuề xòa hỏi em. Anh tưởng em là một cô gái làm tiền ban đêm. Vâng, em đáp, vẫn là cái tiếng vâng run run, mặc dù thế vẫn tự nhiên và ưng thuận. Tiếng vâng mà cô gái là em 10 năm trước đã trả lời anh trong đường phố hoàng hôn. Thế bao giờ chúng ta gặp nhau được? Lúc nào ông muốn? Trước mặt anh, em không chút xấu hổ. Anh nhìn em hơi ngạc nhiên, vẫn là cái ngạc nhiên do nghi ngại và tò mò mà ngày xưa anh đã tỏ ra trước sự đồng ý mau lẹ của em. Bây giờ cô có dỗi không? Anh hỏi em với đôi chút do dự. Dỗi ạ? Em trả lời. Ta đi thôi. Em định quay lại lấy áo băng tô ở phòng gửi quần áo. Bây giờ em chợt nhớ ra rằng áo của em và của người bạn trai gửi chung một vé. Quay lại gửi vé anh ta mà không có gì rõ rệt thì không thể được. Mặt khác, bỏ qua cái giờ được ở bên anh, cái giờ mong muốn thiết tha từ bao lâu nay, thì em không muốn. Cho nên em không do dự một giây. Em chỉ cần quàng chiếc khăn san lên áo dạ hội và bước ra trong đêm mờ sương và ẩm ướt. Không bận tâm đến chiếc áo măng tô, không cần biết đến con người tốt và ưu ái đã nuôi em sống mấy năm nay. Con người mà em biến thành trò hề lố bịch trước mặt bạn bè bằng cách bỏ rơi anh ta như vậy để đi theo một kẻ xa lạ ngay từ cái nháy mắt đầu tiên sau khi đã là tình nhân của anh ta mấy năm trời. Ồ, trong thâm tâm, em hoàn toàn ý thức được sự đê tiện, sự vô ơn, sự bỉ ổi mà em đã phạm đối với một người bạn chân thành. Em cảm thấy em hành động một cách kỳ cục và bằng sự dồ dại đó, em đã xúc phạm mãi mãi, làm tổn thương đến chết một con người đầy lòng tốt đối với em. Em biết rằng em đã làm tan nát đời em, nhưng tình bạn đối với em có nghĩa gì? Cuộc sống đối với em có nghĩa gì so với lòng em đang nôn nóng muốn được cảm thấy một lần nữa sự tiếp xúc của đôi môi anh, được nghe thấy những lời âu yếm của anh. Vậy đó, em yêu anh như thế đó. Bây giờ mọi chuyện đã qua, mọi chuyện đã xong rồi. Em có thể nói rõ điều ấy với anh, và em tin rằng nếu như trên giường lâm chung của em anh gọi em, thì em vẫn đủ sức vùng dậy để đi đến với anh. Ở trước cửa tiệm khiêu vũ có một chiếc xe, chúng mình đáp luôn về nhà anh. Em tận hưởng cái êm ái được bên anh. Em cũng say sưa, tràn ngập niềm vui hạnh phúc trẻ thơ và bối rối, đúng hệt như dạo xưa. Em lại leo lên những bậc cầu thang. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm, với tâm trạng dạo dực như thế, em không thể mô tả cho anh nghe trong vài giây đó một tình cảm hai chiều đã xáo trộn cả quá khứ và hiện tại trong em như thế nào. Cũng như trong tất cả những cái đó, làm sao em vẫn lại chỉ thấy riêng mình anh mà thôi. Phòng ngủ của anh không thay đổi mấy tí, thêm một vài bức tranh, nhiều sách hơn, đây đó có vài thứ đồ đạc của nước ngoài. Tuy nhiên, tất cả đều chào đón em một cách thân thuộc. Và trên bàn anh là cái bình và những bông hồng. Những bông hồng của em, những bông hồng em gửi tới anh hôm trước nhân dịp sinh nhật anh, đồng thời để kỷ niệm một người đàn bà mà anh còn không nhớ đến nữa, mà anh không nhận ra, kể cả trong lúc này đây, khi có cô ta ở kề bên anh, tay trong tay anh, môi siết chặt môi anh. Tuy nhiên, em sung sướng thấy là anh đã chăm chút những bông hồng của em. Thành thử, dù sao, xung quanh anh cũng thoang thoảng chút hơi thở của bản thân em, chút hương của tình em. Anh ôm em trong tay, em lại qua một đêm lạc thú với anh. Nhưng ngay cả khi em không có gì trên người, anh cũng không nhận ra em. Sung sướng, em để mặc cho anh ve vuốt một cách lọc lõi, và em thấy sự cuồng nhiệt ái ân của anh chẳng hề phân biệt một người yêu với một gái làm tiền. Anh hoàn toàn tự buông thả theo dục vọng của mình với tất cả sự nông nổi và hào phóng vốn là đặc tính của anh. Anh rất dịu dàng âu yếm đối với em, đối với một người gặp trong một quán rượu đêm. Anh rất quý phái, rất thân tình, rất ân cần. Vậy mà đồng thời anh lại tỏ ra say mê đến điều không trong việc hưởng thụ đàn bà. Một lần nữa, em lại thấy cái lưỡng tính có một không hai của con người anh. Em lại thấy trong tính nhục cảm của anh, cái lý tính sáng suốt đã từng biến con bé là em thành nô lệ của anh. Chưa bao giờ em nhận thấy một người đàn ông nào trong khi ân ái lại bỏ lãng hiện tại một cách tuyệt đối như thế, rào rạt như thế và lan tỏa đến tận những đáy sâu bản thể như thế. Nói cho đúng ra, để rồi sau đó tắt đi trong một lan tỏa không cùng và gần như siêu phàm. Nhưng cả em nữa, em cũng quên hẳn bản thân mình. Giờ đây em là cái gì trong đêm tối bên cạnh anh? Con bé sôi nổi ngày xưa, mẹ của con trai anh, hay một người đàn bà xa lạ? Ôi, sao mà tất cả đều quen thuộc, đều gần gũi đối với em? Vậy mà tất cả đều phập phồng một cuộc sống mới trong cái đêm mê cuồng này, và em cầu cho nó đừng bao giờ chấm dứt. Nhưng rồi cũng đến sáng, hai chúng mình dậy muộn. Anh mời em ăn sáng với anh. Chúng mình uống trà do một người hầu vô hình kín đáo dọn ở buồng ăn, và chúng mình chuyện gẫu. Một lần nữa, anh lại nói với em tất cả sự xuề xòa thẳng thắn và thân mật riêng biệt của anh. Và lần này cũng không hề hỏi em những câu đường đột, không tỏ chút tò mò gì về con người em. Anh không hỏi tên em, cũng không hỏi địa chỉ em. Một lần nữa, đối với anh, em chỉ là chuyện giang hoa, là một người đàn bà không tên, là giờ ân ái sẽ bay hơi đi trong làn khói của quên lãng, không để lại mảy may dấu vết. Anh kể là anh sắp làm một chuyến viễn du khoảng 2-3 tháng sang Bắc Phi. Giữa lúc đang hạnh phúc, em bỗng run lên vì bên tai em đã lại gắn lên những chữ này. Thế là hết. Thế là hết, và lại chìm vào quên lãng. Em sẵn sàng phục xuống chân anh mà kêu lên, hãy mang em đi, để cuối cùng anh có thể nhận ra em sau bao năm đằng đẵng. Nhưng em rụt rè quá, và hèn nhát quá, yếu đuối quá, và quỵ lụy quá trước mặt anh. Em chỉ đủ sức nói như thế này: tiếc thật. Anh mỉm cười nhìn em và hỏi, em có buồn thực sự vì anh không? Lúc ấy, bỗng nhiên em cảm thấy tức giận. Em nhìn anh hồi lâu một cách rắn rỏi, rồi em nói, người em yêu cũng thế, cứ đi xa hoài. Rồi em nhìn thẳng vào đồng tử của anh. Bây giờ anh ấy sắp nhận ra mình đây. Em tự nhủ, toàn thân run lên và căng thẳng. Nhưng anh chỉ mỉm cười đáp lại và nói để an ủi em, người ta đi rồi, người ta lại về. Phải, em trả lời, khi trở về thì người ta đã quên. Chắc là trong cái cách em nói câu ấy có một cái gì kỳ lạ, một cái gì cuồng nhiệt. Bởi vì anh đứng dậy và nhìn em rất ngạc nhiên, rất âu yếm. Anh nắm lấy vai em. Những cái tốt đẹp làm sao mà quên được, anh sẽ không quên em. Anh bảo thế. Đồng thời, cái nhìn của anh xoáy vào tận đáy tâm hồn em, như muốn nhuốm dấu vết của hình ảnh em. Và trong khi cảm thấy cái nhìn đó thấm sâu vào mình, lục lọi, tìm kiếm, em những tưởng cái bụi yểm che mắt anh đã mất linh. Anh ấy sắp nhận ra mình. Anh ấy sắp nhận ra mình rồi. Cả tâm hồn em run lên khi nghĩ như vậy. Nhưng anh không nhận ra em. Không, anh không hề nhận ra em. Và không lúc nào em xa lạ với anh hơn lúc này. Bởi vì nếu không thế, thì anh đã chẳng làm cái việc sắp xảy ra trong mấy phút sau. Anh đã hôn em, hôn nữa, hôn say đắm. Em phải sửa lại mái tóc bị anh làm bù rối, trong khi em đứng trước gương. Ôi, em tưởng đến ngất đi vì hổ thẹn và kinh hãi. Em thấy anh đang kín đáo nhét vào bao tay của em mấy tờ giấy bạc lớn. Làm sao mà lúc ấy em lại có đủ sức để kìm lại không kêu lên, không tát vào mặt anh. Em, người đã từng yêu anh từ thuở còn thơ. Em, mẹ của con trai anh, mà anh lại đi trả tiền em về cái đêm ân ái này. Trước mắt anh, em chỉ là một con đợi ở đường phố Tabarin, không hơn không kém. Và anh đã trả tiền em. Phải, trả tiền em. Anh quên em chưa đủ sao mà anh còn phải làm nhục em như thế này nữa. Em vội vã vơ quần áo. Em muốn đi, đi ngay. Em đau đớn quá rồi. Em giơ tay với chiếc mũ. Nó ở trên bàn viết bên cạnh bình hoa hồng, những bông hồng bạch của em. Bấy giờ em chợt cảm thấy một đòi hỏi mãnh liệt không sao cưỡng nổi. Em phải thử một lần nữa đánh thức những kỷ niệm của anh dậy. Anh có thể cho em một bông hồng bạch được không? Em nói, rất vui lòng. Anh trả lời, và anh lập tức cầm lấy một bông. Nhưng có lẽ hoa này là của một người đàn bà nào tặng anh, một người đàn bà yêu anh. Em hỏi, có thể. Anh nói, nhưng anh không biết. Những bông hoa đó, anh không rõ ai cho mình, cho nên anh thích chúng. Em nhìn anh, cũng có thể đó là của một người đàn bà mà anh đã quên chăng. Anh ngước mắt lên về phía em, ngạc nhiên. Em nhìn anh chằm chằm. Hãy nhận ra em, hãy nhận ra em đi. Cuối cùng, anh hãy nhận ra em đi nào. Cái nhìn của em gào lên với anh như vậy. Nhưng đôi mắt anh chỉ cười thân ái, không hiểu. Anh lại hôn em lần nữa, nhưng anh không nhận ra em. Em đi thật nhanh ra cửa, bởi vì em cảm thấy nước mắt em trào lên và không thể để anh thấy thế được. Quá hấp tấp, Suýt nữa em đâm sầm vào bác Răng, người lão bộc của anh ở phòng chờ. Bác hoảng hốt nhảy vội sang một bên và mở phắt cửa cho em qua. Và trong khi em nhìn bác lúc ấy, anh có nghe em đấy không? Trong cái giây đồng hồ duy nhất ấy, khi nước mắt lưng tròng, em nhìn ông lão, em thấy mắt bác lóe lên một ánh đột ngột. Trong có một giây thôi, anh nghe thấy không? Trong cái giây đồng hồ duy nhất ấy, người lão bộc của anh đã nhận ra em. Vậy mà kể từ sau hồi niên thiếu, bác ta không hề gặp lại em. Em những muốn quỳ thụp xuống hôn tay bác. Em giằng vội từ chiếc bao tay mấy tờ giấy bạc mà anh đã thi cho em và dúi vào tay bác. Bác run lên nhìn em sợ hãi. Trong cái giây đồng hồ ấy, có lẽ bác đã hiểu em hơn anh trong cả cuộc đời anh. Tất cả những người đàn ông, phải, tất cả đều chiều chuộng em, tất cả đều tốt với em. Riêng anh, chỉ có anh là quên em. Riêng anh, chỉ có riêng anh là không nhận ra em. Con em, con chúng ta đã chết. Bây giờ em chẳng còn ai, chẳng còn ai để yêu ngoài anh ở trên đời. Nhưng anh là gì đối với em? Anh, người chưa từng bao giờ, chưa bao giờ công nhận em. Anh, người đã đi qua bên em như đi qua bên bờ nước. Anh, người đã dẫm lên em như dẫm lên một hòn đá. Anh, người luôn luôn đi, luôn luôn theo đuổi con đường của mình và để em ở lại vĩnh viễn đợi chờ. Một hôm, em đã tưởng nắm được anh, nắm được con người luôn lẩn trốn em qua đứa bé này. Nhưng quả nó là con anh. Đang đêm, nó nhẫn tâm bỏ em đi xa. Nó quên em rồi và chẳng bao giờ trở lại nữa. Một lần nữa, em lại trơ trọi cô đơn hơn bao giờ hết. Em chẳng còn gì của anh, chẳng còn gì hết. Con thì mất rồi, không có một dòng, một chữ, không một kỷ niệm. Và nếu có ai thốt ra tên em trước mặt anh, thì nó cũng chả có ý nghĩa gì đối với anh. Tại sao em không sẵn sàng chết đi, một khi đối với anh em không còn tồn tại? Tại sao không từ bỏ cõi đời này, một khi anh đã từ bỏ em? Không, anh vô vàn yêu thương. Em xin nói với anh một lần nữa, em không hề kết tội anh. Em không muốn những lời than khóc của em khuấy đục niềm vui trong nhà anh. Đừng sợ rằng em sẽ ám ảnh anh lần nữa. Tha thứ cho em cần phải kêu lên một lần bằng tất cả sức lực tâm hồn. Vào cái giờ này, khi con em nằm kia im lìm không ai nhòm ngó, em phải nói với anh một lần, và chỉ một lần thôi. Sau đó em lại quay về với bóng tối, và em lại trở nên câm lặng. Câm lặng như xưa nay em từng câm lặng bên cạnh anh. Nhưng tiếng kêu này chừng nào em còn sống sẽ không đến tai anh đâu. Chỉ khi nào em chết, anh mới nhận được di chúc này. Di chúc của một người đàn bà yêu anh hơn tất cả những người đàn bà khác mà anh không bao giờ nhận ra. Di chúc của một người đàn bà không ngừng đợi chờ anh mà anh không bao giờ gọi đến. Có thể lúc đó anh sẽ gọi em, và lần đầu tiên em sẽ phụ anh. Bởi vì ở dưới mộ em sẽ không nghe thấy anh gọi. Em không để lại cho anh tấm hình nào, không một dấu vết nhận dạng. Cũng như anh chẳng để lại gì cho em. Anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra em, chẳng bao giờ. Đó là mệnh của em trong cuộc sống, cầu cho trong cõi chết cũng như thế. Em không muốn gọi anh vào cái giờ cuối cùng này của em. Em ra đi không để anh biết tên, biết mặt em. Em chết không hối tiếc, vì vốn xa vời với em. Em sẽ không đau đớn gì cả. Nếu anh đau khổ vì cái chết của em sẽ không thể chết được. Em không đủ sức viết tiếp nữa. Đầu em nặng trịch, chân tay em ê ẩm. Em lên cơn sốt. Em cho rằng em sắp sửa phải nằm luôn lên cái giường chết của mình. Có lẽ sắp sửa chấm dứt. Có thể số mệnh sẽ độ lượng với em một lần, không để em phải nhìn thấy những người vận đồ đen mang con em đi. Em không viết được nữa rồi. Vĩnh biệt, anh yêu của em. Vĩnh biệt, cảm ơn anh. Dù sao, những gì đã xảy ra cũng vẫn là tốt. Em sẽ cảm ơn anh cho đến hơi thở cuối cùng. Em thấy nhẹ hẳn người. Em đã nói hết với anh. Bây giờ anh đã biết. Không, anh chỉ đoán phỏng được thôi, là em yêu anh biết nhường nào. Vậy mà tình yêu đó không làm cho anh vướng víu gì. Anh sẽ không nhớ thương em. Điều đó là một an ủi cho em. Sẽ chẳng có gì thay đổi trong cuộc sống rực rỡ của anh. Cái chết của em sẽ không gây phiền toái gì cho anh. Điều đó an ủi em nhiều lắm. Anh vô vàn yêu thương. Nhưng rồi ai? Từ nay hàng năm, ai sẽ gửi hoa hồng bạch đến anh vào dịp sinh nhật? Ôi, bình hoa sẽ trống không, và cả cái hơi thở yếu ớt của bản thân em mỗi năm một lần đến bồng bềnh quanh anh, thế cũng tắt luôn. Anh yêu của em xin anh hãy lắng nghe. Đây là lời cầu xin đầu tiên và cuối cùng của em với anh. Vì lòng yêu thương em, Hãy làm điều em yêu cầu. Mỗi lần sinh nhật anh, tất nhiên ngày này thì anh phải nhớ chứ. Anh hãy kiếm hoa hồng cắm vào bình. Hãy làm thế. Hãy làm thế. Như mỗi năm một lần, người ta thường cầu hồn cho một người đàn bà quá cố thân yêu. Em không tin Chúa nữa và không muốn được nguyện hồn. Em chỉ tin anh, em chỉ yêu anh và chỉ có thể còn sống trong anh. Ôi, chỉ mỗi năm một lần thôi và hoàn toàn lặng lẽ như em đã từng lặng lẽ sống bên anh. Em xin anh hãy làm điều em yêu cầu. Ôi, anh vô vàn yêu thương. Đó là lời cầu xin đầu tiên của em đối với anh. Đó cũng là lời cuối cùng. Cảm ơn anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Vĩnh biệt. Đôi bàn tay run run của nhà văn buông rơi bức thư. Ông ngồi nghĩ ngợi hồi lâu. Trong ông hỗn độn dâng lên cái ký ức lơ mơ về một cô bé hàng xóm, rồi một thiếu nữ, rồi một phụ nữ gặp trong một tiệm khiêu vũ ban đêm. Nhưng cái ký ức ấy vẫn mơ hồ, không rõ nét, như một hòn đá lấp lánh, rung rinh dưới đáy nước không thể phân biệt được hình dáng nó ra sao. Trong trí ông, những cái bóng tiến tiến lui lui, nhưng không lúc nào tạo thành một hình ảnh rành rọt. Ông khuấy động trong lòng những kỷ niệm êm đềm, nhưng không có gì rõ ràng cả. Ông bỗng thấy mình như đã mơ thấy tất cả những khuôn mặt ấy, mơ thấy luôn luôn và sâu sắc. Nhưng mà chỉ là mơ thôi. Bấy giờ, ông mới để mắt tới chiếc bình hoa trên bàn làm việc trước mặt ông. Bình trống không vào dịp sinh nhật ông. Ông dùng mình sợ hãi. Ông thấy như đột nhiên cái cửa sổ vô hình mở ra và một luồng gió lạnh giá từ thế giới bên kia lùa vào cái yên tĩnh của phòng ông. Ông có cảm giác là một người vừa chết và trong đó có một tình yêu bất tử. Tận đáy sâu của tâm hồn ông, một cái gì mở ra và ông nghĩ đến người yêu vô hình ấy một cách cũng hư linh và say đắm như nghĩ tới một tiếng nhạc xa vời. Quý vị và các bạn thân mến, Quỳnh Phương vừa đọc xong Bức thư của người đàn bà không quen, một tác phẩm của nhà văn Áo Stefan Zweig. Thật sự là đến giờ mình vẫn cảm thấy nổi da gà sau khi đọc hết tác phẩm này. Quả thật, một tác phẩm rất hay quý vị ạ. Hay ở nội dung cốt truyện, hay ở diễn biến tâm lý nhân vật, hay ở ngôn từ. Nói chung là một tác phẩm để lại cho Quỳnh Phương rất nhiều cảm xúc. Quý vị và các bạn hãy nghe và cảm nhận và để lại những cái chia sẻ về tác phẩm này quý vị nhé. Quỳnh Phương sẽ còn tiếp tục gặp lại các bạn trong những tác phẩm của tác giả Stefan Zweig trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và ủng hộ Quỳnh Phương. Nếu quý vị thực sự cảm thấy thích kênh của Quỳnh Phương và những cái video của Quỳnh Phương, quý vị hãy bấm like, chia sẻ và đặc biệt là bấm đăng ký kênh để Quỳnh Phương có thêm những động lực tiếp tục khai thác cũng như là tìm tòi những cái tác phẩm hay để gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và ủng hộ Quỳnh Phương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.